tổ sư gia hình như đã từng gặp phải trường hợp này, nhưng có điều không giống hoàn toàn. Hơn nữa lúc đó tổ sư gia cũng phải tốn công phu cực lớn mới miễn cưỡng chữa khỏi cho đối phương. Trưởng phòng Dương chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Giang Nguyên. Lúc ông thấy vẻ mặt ngưng trọng của đối phương, trái tim vốn tưởng một lần nữa phải thất vọng của ông bắt đầu dấy lên chút mong chờ. Ông đang định mở miệng, đột nhiên bị Giang Nguyên chặn lại. Những bác sĩ mà trưởng phòng Dương từng khám, có ai từng nói nắm chắc không? Giang Nguyên sờ sờ cằm, đột nhiên trầm giọng nhìn trưởng phòng Dương ngồi bên cạnh nói. Trưởng phòng Dương sửng sốt, nhìn Giang Nguyên, trong mắt dường như lóe lên tia kinh ngạc. Sau khi ông chần chờ một lúc mới gật đầu nói, từng có một người nói nắm chắc. Ồ, nghe thấy là có thật, hai mắt Giang Nguyên khẽ mở to, chậm rãi nói, sao trưởng phòng Dương không nhờ đối phương chữa trị? Trưởng phòng Dương nghe thấy câu hỏi của Giang Nguyên thì vẻ mặt vừa do dự lại hơi kỳ lạ. Tuy nhiên ông nhìn thấy ánh mắt trong suốt của Giang Nguyên thì cuối cùng cũng nói, tôi không trả nổi chi phí chữa trị mà anh ta đòi. Giang Nguyên thấy biểu cảm của trưởng phòng Dương không giống nói đùa, hắn áp chế ngạc nhiên trong lòng, cũng từ bỏ luôn câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu. Mức phí chữa trị khiến trưởng phòng Dương nói không thể trả được, hơn nữa còn phải do dự khá lâu, Giang Nguyên biết cho dù mình có hiếu kỳ thì tốt nhất cũng không nên hỏi nữa. Vì nhìn bộ dạng thế này, nếu mình hỏi nữa sẽ phạm vào điều kiên kỵ. Nếu có người đã từng nói nắm chắc, cho dù người đó là ai, có thể nói ra câu này trước mặt trưởng phòng Dương, dĩ nhiên không thể là Ba Hoa được. Vậy thì đương nhiên mình cũng có thể thử một lần. Sau khi hắn nhanh chóng cân nhắc trong lòng, tuy cảm thấy rất khó khăn, nhưng Giang Nguyên vẫn cảm thấy phải cố hết sức để thử. Có thể kết giao với vị trưởng phòng Dương này, giành được một phần nhân tình của ông ta đối với hắn mà nói tương đối quan trọng. Nếu bác sĩ Giang không nắm chắc, vậy thì, trưởng phòng Dương thấy Giang Nguyên hơi nhíu mày, cuối cùng cũng bắt đầu thất vọng. Ông đứng lên, chậm rãi nói. Giang Nguyên mỉm cười, cũng đứng lên, sau đó nói, tôi chỉ nắm chắc 50%, nhưng nếu trưởng phòng Dương muốn thử, tôi sẽ cố hết sức. Lời của Giang Nguyên khiến hai mắt trưởng phòng Dương sáng ngời, trừ vị kia, mấy năm nay chưa từng có ai dám đứng trước mặt mình nói nắm chắc 50%. Tuy đối phương nói chỉ nắm chắc 50%, nhưng đôi mắt trong suốt chứa nụ cười nhàn nhạt kia dường như rất đáng tin tưởng. Được, vậy thì làm phiền bác sĩ Giang rồi. Trưởng phòng Dương lập tức quét sạch nét tối tăm trên mặt, đưa tay cười vang nói với Giang Nguyên. Giang Nguyên cười nhạt, đưa tay bắt tay trưởng phòng Dương, cười nói, trưởng phòng Dương, tiền chữa trị của tôi cũng không thấp đâu. Được, không thành vấn đề. Ha ha, trưởng phòng Dương nghe thấy Giang Nguyên nói vậy càng cao giọng phá lên cười. Tiền chữa trị chỉ sợ đối phương không dám đòi. Chỉ cần đối phương dám đòi, mình cũng dám trả. Chỉ cần không như vị kia, có phí chữa trị nào mà mình không trả được chứ? Được, giờ thì bắt đầu thôi. Tôi sẽ cố hết sức. Vóc dáng của trưởng phòng Dương được chăm sóc tương đối tốt. Trên người ông không hề có chút thịt thừa nào. Thật sự không thể nhận ra trưởng phòng Dương đã trên 50 tuổi. Giang Nguyên đưa tay nhẹ nhàng đặt lên huyệt thận du ở thắt lưng trưởng phòng Dương. Hít sâu một hơi, điều động dòng khí lưu chỗ khí hải của mình chậm rãi theo hai lòng bàn tay mình rót vào trong huyệt thận du của trưởng phòng Dương. Sau đó hắn thúc động hai cổ khí lưu này bắt đầu thuận theo âm thần kinh bắt đầu chậm rãi vận hành. Giang Nguyên khẽ nhắm mắt lại, dùng toàn lực thôi động hai dòng khí lưu kia chảy theo kinh mạch, bắt đầu chậm rãi đi sâu xuống dưới. Giang Nguyên biết trưởng phòng Dương đã khám nhiều bác sĩ như vậy mà không thể nào chữa được, điều này chứng tỏ những kiểm tra mà các bác sĩ trước đây làm đều không có tác dụng gì rõ ràng. Bao gồm cả kiểm tra và trị liệu Tây y đều không có tác dụng với trưởng phòng Dương này. Như vậy thì chỉ có cách duy nhất là thông qua dò xét trong kinh mạch để kiểm tra tình hình thần kinh. Nếu thần kinh không có vấn đề thì không thể nào xuất hiện tình trạng hoàn toàn không thể cương cứng này. Nếu không thể cương cứng, như vậy chắc chắn là phương diện kinh mạch có vấn đề, hoặc bị đứt hoặc bị tắc nghẽn. Mà hắn muốn biết được xảy ra vấn đề ở đâu, dùng nội khí để kiểm tra dĩ nhiên là hữu hiệu nhất. Giang Nguyên cảm nhận được nội khí của mình thuận lợi vận hành trong kinh mạch trong cơ thể trưởng phòng Dương. Lúc này trên trán hắn dần toát mồ hôi. Cách kiểm tra cơ thể bằng nội khí này tương đối cực khổ. Trước giờ hắn chỉ mới hơi cho nội khí tiết ra ngoài cơ thể. Còn lần này hắn đem nội khí rót vào kinh mạch trong cơ thể người khác, đồng thời còn phải có chống đỡ tinh thần cực kỳ lớn. Việc này thật sự cực kỳ không dễ dàng. Lúc này trưởng phòng Dương đang nằm sấp trên giường trong mắt cũng đã lộ ra tia kinh hãi cùng với hưng phấn. Chương 206, kiểm tra bệnh qua kinh mạch. Người thanh niên của cục bảo vệ đứng ở góc tường kia nhìn chằm chằm động tác của Giang Nguyên, thấy hai tay Giang Nguyên vẫn đặt ở eo trưởng phòng Dương không nhúc nhích, trong lòng anh ta vô cùng cảnh giác. Đột nhiên anh ta cảm thấy trán Giang Nguyên bắt đầu đổ mồ hôi liễu thì không khỏi sửng sốt. Một thứ gì đó đột nhiên lóe lên trong trí nhớ anh ta, tim anh ta khẽ siết lại, vội vàng nhìn trưởng phòng Dương đang nằm sấp trên giường. Tuy nhiên, anh ta nhìn thấy trên mặt trưởng phòng Dương lộ vẻ thoải mái và hưng phấn, lúc này anh ta xem như thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có điều anh ta càng thêm cảnh giác vị bác sĩ Giang này, lúc vừa mới gặp, nhờ cảm giác có được từ huấn luyện đặc biệt anh ta đã cảm nhận được vài khí tức nguy hiểm trên người đối phương. Mặc dù đối phương đã bày tỏ thiện ý rõ ràng nhưng vẫn khiến anh ta duy trì độ cảnh giác. Cho nên anh ta mới bước ra khỏi chỗ nấp, tiến hành bảo vệ trưởng phòng Dương ở khoảng cách gần. Tuy anh ta tin đối phương sẽ không làm chuyện gì bất lợi với trưởng phòng Dương, nhưng thân là cảnh vệ, anh ta vẫn phải duy trì cảnh giác cao độ nhất. Anh ta tin nếu anh ta dùng toàn lực chú ý, đối phương không có khả năng gây ra uy hiếp quá lớn với trưởng phòng Dương. Nhưng hiện tại, anh ta lại cảm nhận được uy hiếp trầm trọng, vì anh ta phát hiện, thực lực thật sự của đối phương có thể vượt xa dự tính của anh ta. Nhưng vẫn may, nhìn tình hình hẳn đối phương sẽ không gây bất lợi gì cho trưởng phòng Dương. Trong lòng trưởng phòng Dương tràn đầy kích động và hưng phấn. Năm đó, vị kia vừa vặn ở Bắc Kinh, vì được cha ông nhờ vả, vị đó mới kiểm tra cho ông. Lúc vị kia kiểm tra cho ông cũng có cảm giác rất giống bây giờ. Giờ, tuy ngoài mặt trưởng phòng Dương chỉ lộ ra một chút hưng phấn, nhưng sự kích động trong lòng ông thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả được. Ông biết, lần này có lẽ mình thật sự có hy vọng rồi. Mấy năm nay, vì để tìm được thứ vị kia cần để làm phí điều trị mà đối phương yêu cầu, ông đã tốt không biết bao nhiêu thời gian, dùng không biết bao nhiêu lực lượng, nhưng vẫn không thể thành công. Ông thật không ngờ giờ thật sự có chút hy vọng. Mồ hôi trên trán Giang Nguyên càng ngày càng nhiều, dường như ngay cả hơi thở cũng bắt đầu hơi nặng nề. Nhưng hiện tại Giang Nguyên vẫn chưa thể đi hết tất cả các kinh mạch, vẫn chưa tìm được nơi bất thường, lông mày Giang Nguyên càng lúc càng nhíu chặt. Lúc này trưởng phòng Dương nằm trên giường cũng nghe thấy tiếng hít thở của Giang Nguyên càng lúc càng nặng nề. Ông cũng lập tức căng thẳng theo, ông không biết bác sĩ Giang này kiếm đâu ra dòng khí lưu ấm áp, nhưng giờ ông cũng rõ. E là việc này cũng không dễ dàng đối với bác sĩ Giang này. Đây, là đây, đôi mắt Giang Nguyên đột nhiên sáng ngời, hít nhẹ một hơi. Khi khí lưu đi đến kinh mạch bụng dưới bắt đầu cảm thấy hoàn toàn tắc nghẽn không thông, Giang Nguyên dốc hết sức đẩy nội khí tiến về phía trước cũng chỉ miễn cưỡng xuyên qua được một ít. Giang Nguyên cảm nhận được tình hình của chỗ tắc nghẽn này xong mới chậm rãi thu nội khí lại, đưa tay lên lau mồ hôi. Hắn cảm thấy nội khí trong cơ thể mình đã bị tiêu hao sạch sẽ thì không khỏi cười khổ một tiếng. Sau đó cố sức chống đỡ cơ thể gần như mềm nhũn, đi đến ngồi xuống chiếc ghế. Sau khi ngồi một lúc, Giang Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nói, được rồi, trưởng phòng Dương, ngài có thể đứng dậy rồi. Được được. Trưởng phòng Dương ngồi dậy, sau khi đưa tay với quần áo mặc vào xong mới chú ý đến vẻ mặt trắng bệch của Giang Nguyên ngồi bên cạnh. Bác sĩ Giang, cậu không sao chứ? Trưởng phòng Dương hơi căng thẳng hỏi, Giang Nguyên cười khổ lắc đầu, nói, hơi mệt thôi. Trưởng phòng Dương, tôi muốn mượn chỗ này của ngài nghỉ ngơi nửa tiếng có được không? À, được được, cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi, phòng này rất yên tĩnh, tôi cũng rất ít khi ở. Trưởng phòng Dương vừa gật đầu, vừa căng thẳng hỏi, bác sĩ Giang có cần uống chút nước không? Không cần, cảm ơn. Mong ngài chờ nửa tiếng nữa sẽ ổn thôi. Giang Nguyên hơi cố sức gật đầu, đợi sau khi trưởng phòng Dương và người thanh niên kia ra khỏi phòng đóng cửa lại, hắn mới cố hết sức đứng dậy. Chậm rãi tập ngũ cầm hí. Nửa tiếng sau, cuối cùng Giang Nguyên cũng xuất hiện ở đại sảnh lầu dưới. Trưởng phòng Dương luôn giữ biểu hiện tương đối trầm ổn nhìn thấy sắc mặt Giang Nguyên đã hồng hào trở lại, không thể chờ đợi thêm được nữa, hỏi Giang Nguyên, bác sĩ Giang không sao chứ? Sau khi được Giang Nguyên xác nhận, ông lập tức hỏi tiếp, bác sĩ Giang, bệnh của tôi. Cùng với câu hỏi của trưởng phòng Dương, phó tỉnh trưởng La ngồi bên cạnh trong lòng cũng vô cùng căng thẳng nhìn chằm chằm Giang Nguyên. Mặc dù bộ dạng hưng phấn của trưởng phòng Dương ban nãy đã làm ông thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng ông vẫn muốn biết được đáp án chính xác từ miệng Giang Nguyên. Trên cơ bản tôi đã kiểm tra rõ nguyên nhân, Giang Nguyên cười gật đầu nói. Trưởng phòng Dương nghe thấy đã kiểm tra được nguyên nhân thì càng vui vẻ, hưng phấn nói, vậy có thể chữa khỏi không? Tìm được nguyên nhân rồi thì sẽ có cách thôi, có điều hiện tại năng lực của tôi có hạn nên thời gian chữa trị tương đối dài. Hơn nữa cụ thể có thể hồi phục đến mức độ nào cũng chưa thể khẳng định được. Giang Nguyên hơi cân nhắc một chút rồi đáp,

hắn rất mong đợi, vì ngày hôm qua lúc trước khi đi ngủ, hắn chỉ còn một chút xíu nữa là đầy năng lượng của đuôi thứ ba. Nếu không có gì ngoài ý muốn, vậy thì cả một tối hôm qua đã đủ để đầy đuôi thứ hai này, từ đó xuất hiện thêm đuôi thứ ba. Đồng thời, theo lý thì hắn cũng nhận được thiên phú thứ hai, cho nên, hắn không nén được mong đợi bắt đầu xốc cổ áo chỗ vai trái của mình, sau đó nhìn xuống hình xăm kia của mình. Mặc dù tia sáng buổi sớm vẫn chưa đủ sáng, nhưng sau khi hai đồng tử trong đôi mắt Giang Nguyên khẽ co rút đã nhìn thấy rõ hình xăm chỗ vai trái, Giang Nguyên mang theo ánh mắt mong chờ cùng tâm tình hưng phấn nhìn hình xăm kia của mình. Bên cạnh hai cái đuôi to vốn có quả nhiên hình như lại có thêm một cái bóng, tuy không rõ ràng lắm, nhưng nó thực sự tồn tại. Cuối cùng lại thăng cấp rồi, ba đuôi rồi, cuối cùng cũng ba đuôi rồi. Sau khi Giang Nguyên hưng phấn một lúc lại đưa tay gãi gãi cằm, nhíu mày. Lần trước lúc hình xăm mọc đuôi hắn có được thiên phú, đầu độc, nhưng lần này năng lượng đuôi thứ hai tích đầy, chiếc đuôi thứ ba đã mọc, có lẽ cũng có thiên phú mới. Đó là thiên phú gì? Nhớ lại thiên phú, đầu độc, thứ nhất mình đạt được, còn cả huyết mạch thiên phú, thông mãn chi tâm, tương đối cường hãn kia, lần này rốt cuộc là gì? Điều này khiến Giang Nguyên tương đối mong chờ. Chương 210, chuyển nhà hiệu quả của nhân xăm 80 năm tương đối tốt. Mặc dù môi trường của văn phòng sở Nam trú tại Bắc Kinh cũng không tốt lành gì, nhưng sau khi Giang Nguyên ăn một phần tư củ sâm này lại vừa luyện nửa tiếng ngũ cầm hí, thông tin truyền đến trong đầu khiến hắn tương đối hài lòng. Hiện tại Giang Nguyên đã khá quen với tình hình tích lũy năng lượng cửu vĩ này. Lúc đuôi thứ nhất, tích lũy năng lượng không khó khăn lắm, nhưng khi đến đuôi thứ hai, tích lũy năng lượng rõ ràng là tăng thêm nhiều hơn lúc ở đuôi thứ nhất, cho nên, hắn mới phải tốn nhiều thời gian như vậy. Cho dù là ăn sâm núi lâu như vậy cũng chỉ mới vừa tích lũy đầy đuôi thứ hai, giờ hắn bắt đầu tích lũy năng lượng của đuôi thứ ba, như vậy thì năng lượng cần thiết so với khi ở đuôi thứ hai dĩ nhiên lại bắt đầu tăng thêm, tức là sau này hắn muốn tích lũy năng lượng dĩ nhiên sẽ khó khăn hơn một chút. Nhưng lần này cũng có thể tăng được 4 điểm, điều này khiến Giang Nguyên tương đối hài lòng, tác dụng của một phần tư củ nhân sâm này không thể coi thường được. Sáng sớm, Phó tỉnh trưởng La vẫn cùng Giang Nguyên ăn bữa sáng. Mấy ngày nay, Phó tỉnh trưởng La cố gắng tranh thủ thời gian để ở cạnh Giang Nguyên. Ông cố gắng cùng đi ăn với Giang Nguyên, thậm chí còn đặc biệt dẫn Giang Nguyên đi ăn ở mấy nhà hàng nổi tiếng nhất Bắc Kinh. Giang Nguyên hiểu suy nghĩ của Phó tỉnh trưởng La cho nên cũng không từ chối ý tốt của Phó tỉnh trưởng La. Phó tỉnh trưởng La không thể ở lại Bắc Kinh quá lâu, cùng lắm cũng chỉ 2-3 ngày, hôm nay là ngày ông buộc phải quay về Vân Giang rồi. Giang Nguyên, tôi bay chuyến chiều nay. Bên trưởng phòng Dương tôi nhờ cả vào cậu. Tuy Phó tỉnh trưởng La biết Giang Nguyên chắc chắn sẽ cố gắng hết sức nhưng ông vẫn không kìm được dặn dò thêm lần nữa. Giờ chỉ cách nhiệm kỳ mới 2 tháng, mặc dù chắc cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng bên Giang Nguyên không thể xảy ra sơ sót gì. Giang Nguyên cười gật đầu nói, Phó tỉnh trưởng La cứ yên tâm, bên này cứ giao cho cháu. Nói tới đây, Giang Nguyên thay đổi chủ đề, tỉnh trưởng, cháu đã gọi điện cho thầy rồi, nhưng bên phòng khám. Vẫn mong tỉnh trưởng đánh tiếng với thầy cháu thêm lần nữa. Được được, khi về tôi sẽ đến chỗ Hồ lão y sư một chuyến, cậu cứ yên tâm. Chuyện này dĩ nhiên Phó tỉnh trưởng La sẽ nhanh chóng đồng ý, đây là chuyện nên làm. Ông tự nhiên kéo đồ đệ của người ta đến Bắc Kinh, nói vài ngày sẽ quay về, kết quả chưa biết khi nào mới về được nên dĩ nhiên phải cho người ta một câu trả lời. Sau khi nói xong, Phó tỉnh trưởng La lại trầm giọng nói với chủ nhiệm Kỷ đứng bên, lão Kỷ. Tôi không ở đây. Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho Giang công tử, tỉnh trường yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Giang công tử. Lúc này chủ nhiệm Kỷ vỗ ngực bày tỏ thái độ, hai ngày nay lão đã bắt đầu nắm rõ một vài thứ từ thần thái vui mừng của Phó tỉnh trưởng La. Vị lãnh đạo tỉnh này vào thời khắc sắp thay đổi nhiệm kỳ mới lại chạy đến Bắc Kinh vì chuyện gì ai cũng hiểu. Mà nhìn bộ dạng gần đây của Phó tỉnh trưởng La là có thể hiểu rõ lần này Phó tỉnh trưởng La rất có hy vọng thăng tiến. Lúc này... Dĩ nhiên chủ nhiệm Kỷ phải vỗ ngực cam đoan, nếu không lão mà khiến Phó tỉnh trưởng La không vui, quay đầu lại lấy mất cái vị trí này của mình ở văn phòng thường trú Bắc Kinh thì cũng chẳng ai nói được giúp mình cả. Sau khi Phó tỉnh trưởng La dặn dò một lúc thì mới yên tâm rời đi, còn xe của trưởng phòng Dương cũng chạy đến đón Giang Nguyên. Bác sĩ Giang, tôi cảm thấy hình như có chút phản ứng rồi, sau khi làm xong trị liệu lần này, trưởng phòng Dương không thể chờ đợi được hưng phấn nói với Giang Nguyên. Sáng nay sau khi thức dậy tôi cảm thấy hình như hơi cương lên. Giang Nguyên mỉm cười gật đầu, hai ngày nay hắn đã tốn không ít sức, tiến hành khai thông kinh mạch bị bế tắc của trưởng phòng Dương. Mặc dù chỉ mới khơi thông được một phần nhỏ, nhưng ít nhiều cũng có chút tác dụng. Mỗi sáng sớm khi dương khí trong cơ thể người thịnh nhất xuất hiện tình trạng cương cũng là điều dĩ nhiên. Đương nhiên, điều này với người bình thường mà nói là chuyện rất bình thường, nhưng với trưởng phòng dương chưa cương bao giờ, nó giống như trời hạn gặp mưa vậy. Trưởng phòng dương, không cần sốt ruột, từ từ tình hình sẽ ngày một tốt hơn. Giang Nguyên lại cười nói. Thật sao? Bác sĩ Giang, cậu nói có khả năng hồi phục hoàn toàn giống người bình thường không? Trưởng phòng dương vẫn khó áp chế hưng phấn và mong đợi trong lòng. Mấy chục năm nay ông đều sống như vậy, vốn cứ nghĩ sẽ chẳng còn hy vọng gì nữa. Nhưng lần này lại, dĩ nhiên là ông không kìm được muốn xác nhận lại lần nữa. Giang Nguyên thoáng trầm ngâm, sau đó liền gật đầu nói, có thể. Tôi sẽ cố hết sức, cho dù không thể hoàn toàn đạt tới tình trạng bình thường, nhưng để làm chuyện đó có lẽ không thành vấn đề. Cảm ơn, thật sự rất cảm ơn trưởng phòng dương nghe thấy có thể làm chuyện đó thì kích động đến mức ngay cả tay cũng bắt đầu run lên. Đợi sau khi Giang Nguyên rửa mặt rửa tay xong, trưởng phòng dương liền mời Giang Nguyên ra gian ngoài ngồi, sau đó nhìn Giang Nguyên cười nói, bác sĩ Giang, anh Lợi Dân đã quay về Sở Nam rồi, giờ cậu vẫn ở văn phòng Sở Nam trú tại Bắc Kinh à? Đúng. Giờ tôi vẫn ở đó. Giang Nguyên cười cười, nói, vậy chi bằng thế này đi, hay là cậu đến ở biệt thự lần trước của tôi? Sau này tôi cũng chuyển về ở đó, tiện cho cậu trị liệu cho tôi vào buổi sáng. Như vậy không cần cậu ngày nào cũng phải chạy đến văn phòng của tôi nữa. Trưởng phòng dương thăm dò nhìn Giang Nguyên hỏi, tôi còn có thể sắp xếp tài xế riêng cho cậu để cậu tiện đi đâu đó. Muốn đi đâu chơi hay thăm thú đều được. Bác sĩ Giang cảm thấy thế nào? Giang Nguyên thoáng trầm ngâm, sau đó liền gật đầu cười nói, như vậy cũng tốt, tôi cũng không thích không khí ở văn phòng trú tại Bắc Kinh lắm, không khí ngoại ô tốt hơn. Được. Như vậy là tốt nhất. Trưởng phòng dương nghe thấy Giang Nguyên đồng ý liền hưng phấn vỗ tay một cái, sau đó nói, vậy để tôi cho xe đưa cậu về lấy đồ, sau đó đến biệt thự kia sắp xếp một chút, chủ nhiệm Kỷ nghe thấy Giang Nguyên muốn chuyển đi thì tương đối không nỡ. Nên biết đây là cách tốt nhất để mình lấy lòng tỉnh trưởng, có điều khi lão nhìn thấy chiếc xe đi cùng Giang Nguyên thì chỉ đành cười híp mắt mang theo vẻ mặt không nỡ mà đồng ý, lão cười nói với Giang Nguyên, Giang công tử, sau này ngài có thời gian nhớ thường xuyên ghé đến văn phòng chúng tôi. Tôi sẽ nhớ ngài lắm đấy. Giang Nguyên mỉm cười, gật đầu nói, đương nhiên, chủ nhiệm Kỷ, tôi cũng sẽ rất nhớ những món ăn Sở Nam chỗ ông, chắc hẳn ở nơi khác của Bắc Kinh không thể nào ăn quen miệng như vậy, chắc sau này sẽ còn đến phiền ông, lúc đó ông đừng thấy tôi phiền phức nhé. Ha ha! Làm gì có? Có lời này của Giang công tử tôi yên tâm rồi, ngài có chuyện gì chỉ cần gọi một cú điện thoại, lúc nào tôi cũng có thể hỗ trợ. Chủ nhiệm Kỷ vội và cười nói. Được, bên tỉnh trưởng La tôi sẽ gọi điện giải thích cho chú ấy. Chủ nhiệm Kỷ, khoảng thời gian này đã làm phiền ông rồi,